Chào mừng tất cả các bạn khán thính giả đã quay trở lại với kênh MC Thanh Mai. Trong video clip sau đây, chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngắn mới rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hôm nay là ngày Thanh Nhã bước lên xe hoa về nhà chồng. Năm nay cô vừa tròn 20 tuổi. Gia đình ở quê làm nông, tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn. Cô là con gái của ông Ba Thiện. Thời chiến tranh, ông Ba Thiện là bộ đội. Sau khi giải phóng, do bị thương nên được phong danh hiệu người có công với cách mạng. Lúc còn ở trong căn cứ, ông có người anh em kết nghĩa là ông Phan. Cả hai quen nhau trong lúc thi hành nhiệm vụ. Cũng nhờ ông Phan mà ông Ba Thiện mới giữ được tính mạng nhưng lại bị tật ở chân. Hai người thân nhau hơn cả anh em ruột. Thời chiến loạn, miếng ăn rất hiếm, hai người chia nhau từng chút một. Có một lần trong lúc tâm sự với nhau thì hai người có hứa hẹn nếu sống sót khỏi trận chiến này, lập gia đình có con cái thì sẽ kết xui với nhau. Vốn tưởng chỉ là lời nói vui trong thời chiến loạn lạc vì cả hai sau đó phải chia tay nhau. Mỗi người một nơi để làm nhiệm vụ. Sau khi giải phóng, ông Ba Thiện cũng hoàn toàn mất liên lạc với ông Phan. Ông cũng cưới vợ sinh con, có cuộc sống bình dị ở tại quê nhà. Dù vậy, ông vẫn luôn nhớ về người anh em tâm giao, đồng cam cộng khổ có ơn cứu giúp mình. Thời gian thấm thoát trôi qua. Bây giờ ông Ba Thiện đã ngoài 60 tuổi. Ông chỉ có người con gái duy nhất là Thanh Nhã. Cô thuộc dạng đẹp người lại đẹp nết, dịu dàng ngoan hiền có tiếng trong xóm. Nhìn con gái càng lớn, ông lại nhớ đến lời hứa năm xưa. Liệu người em kết nghĩa của mình có còn nhớ đến không hay đã quên? Nhất là có bình an hạnh phúc như ông không? Vì chiến tranh loạn lạc, đâu ai biết được điều gì. Vẫn như thường ngày, buổi sáng sau khi uống trà, ông Ba Thiện lại ra chăm vườn mai vàng của mình. Ông có khu vườn nhỏ, có trồng vài cây mai vàng. Ông đặc biệt có sở thích sưu tầm mai. Sau bao năm miệt mài bỏ công sức thì ông đã có những cây mai đẹp quý mà rất nhiều người đến xem và muốn mua, nhưng ông vẫn không có ý bán dù họ trả giá rất cao. Với ông đây cũng xem như là đứa con của mình. Ông bỏ công chăm sóc từng cái cành đến chiếc lá nên ông đặc biệt có tình cảm với chúng. Đang mải mê nhìn ngắm gốc mai cổ thụ thì ông nghe tiếng chó sủa ở phía trước nhà. Ngó đầu ra cổng thì ông thấy có chiếc xe hơi đậu ở đó cùng một người đàn ông cao tuổi bước ra. Ông thấy lạ, không biết là ai hay lại là người đến tìm hỏi mua mai của ông. Dù vậy ông vẫn đi ra để hỏi xem. Vừa ra đến cổng thì ông đã sửng sốt vì nhìn thấy người trước mặt mình có hơi quen. Người kia cũng xúc động mà nói không nên lời. Anh Ba, chú Phan đúng không? Dạ em đây, cuối cùng em cũng tìm được anh rồi. Ông Ba Thiện vui mừng khi gặp lại người anh em mà nhiều năm ông vẫn mong có cơ hội gặp lại. Chú vào nhà chơi rồi mình nói chuyện. Dạ. Sau đó ông Phan mới theo ông Ba Thiện đi vào trong nhà, vào đến chiếc bàn dưới cây khế trăm năm, tán lá xum xuê tạo bóng mát rượi, thì ông Ba Thiện mới rót trà nói. Chú uống trà đi, đã mấy chục năm rồi, anh không khi nào không mong gặp lại chú, mà sao chú tìm được nhà anh vậy? Ông Phan nãy giờ vẫn đang ngắm nhìn xung quanh, ngôi nhà nhỏ đơn giản cùng khu vườn đậm chất thôn quê. Ông có hơi xót trước gia cảnh của người anh kết nghĩa của mình. Nghe ông Ba Thiện hỏi thì ông liền đáp. Dạ, em cũng hỏi thăm những cán bộ chiến sĩ cùng đội mình ngày trước. Vất vả lắm em mới tìm được nhà anh đấy. Cực chú quá, mà bây giờ chú ở đâu, làm gì? Dạ em ở trên thành phố, già rồi cũng đâu làm gì nổi nữa anh. Em bây giờ về hưu để công việc cho con cái lo. Mà sao anh lại chọn ở đây? Với người có công như anh, đáng hưởng những đãi ngộ tốt hơn chứ. Ông Ba Thiện cười nói. Tại anh thích cảnh sống giản dị thanh bình. Anh thật là, bao người muốn cuộc sống nhà cao cửa rộng thì anh lại chọn nơi thôn quê vắng vẻ mà sinh sống. Mỗi người mỗi chí hướng khác nhau mà chú. Ông Ba Thiện lúc này mới nhớ tới chiếc xe hơi của ông Phan đậu ngoài cổng mà nói. Mà chú bây giờ khá hả? Thấy cách ăn mặc sang trọng còn đi xa hơi nữa. Em nhờ may mắn mà bây giờ cuộc sống cũng dư giả. Sau khi giải phóng thì em làm việc cho nhà nước thời gian, rồi cũng lập gia đình rồi kinh doanh. Nhờ cố gắng cộng thêm chút cơ may nên em cũng có được thành công nhất định. Vậy anh cũng mừng cho chú. Giờ anh và chú cũng đã già hết rồi, nên để lại cho con cái làm mà nghỉ ngơi. Dạ anh nói đúng, mà anh được mấy cháu rồi? Anh chỉ có mỗi cô con gái thôi. Thế cháu có gia đình chưa anh? Nó 20 rồi, vẫn chưa có gia đình đâu. Anh già rồi, muốn tìm cho nó chỗ nương tựa để yên tâm mà chưa được. Ông Phan nghe thế thì vẻ mặt có phần vui, vì ông vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm đó. Ông có hai đứa con trai, con lớn là Phan Tuấn, năm nay dù đã gần 30 nhưng vẫn chưa chịu lập gia đình. Nhưng tính tình của đứa con trai này lại có phần khó gần lạnh lùng. Thêm hai bà con cũng có khúc mắc với nhau, nên nghĩ tới nghĩ lui, ông quyết định để cho con trai thứ hai thực hiện lời hứa đó nên nói. Anh có nhớ lời hứa năm đó của anh em mình không anh? Ông Ba Thiện làm sao quên được? Anh nhớ chứ. Em cũng có thằng con trai hơn con anh vài tuổi, rất xứng với con gái anh. Cũng coi như ông trời định đoạt. Bây giờ mình cho hai đứa lấy nhau đi anh. Chúng ta là chỗ quá quen cũng yên tâm. Đối với con anh em cũng xem như con ruột. Ông Bà Thiện nghe vậy cũng rất tán thành. Cùng lúc Thanh Nhã đạp xe từ ngoài cổng đi vào, thấy trước nhà có xe hơi sang trọng, cô hơi thắc mắc không biết là ai. Bước đến sân thì thấy ba đang uống trà nói chuyện với ai đó, cô liền đi đến. Thưa ba, con mới đi học về. Ừ, con chào chú Phan đi, đây là bạn của ba. Thanh Nhàn nhìn đến ông Phan, một người cũng trẻ tuổi ba mình nhưng lại có phần trẻ hơn, với cách ăn mặc chắc là người thành phố. Cô lễ phép nói, con chào chú ạ. Ông Phan nhìn đến Thanh Nhã thì rất ưng ý người con dâu này nên lên tiếng, con bé xinh đẹp lễ phép quá anh. Nó được cái ngoan lắm, nó tên Thanh Nhã. Thanh Nhã thưa xong thì xin phép vào nhà để ba nói chuyện với bạn. Cô từ nhỏ đã sống cùng với ba, mẹ cô đã mất sớm nên với ba cô rất thương và nghe lời ông. Sau đó ông Ba Thiện cùng ông Thành đã thống nhất chuyện hôn sự cho hai đứa con mình. Ông Phan ở chơi dùng cơm rồi mới ra về và nói sẽ trở lại để bàn chuyện đám cưới. Với người anh em này, ông Ba Thiện cũng yên tâm giao phó con gái, vì ông chỉ có mỗi cô thôi. Vợ ông đã mất sau khi sinh Thanh Nhã, ông gà trống nuôi cô, đến bây giờ hai ba con nương tựa vào nhau mà sống. Tiễn ông Phan ra về rồi thì ông Ba Thiện mới gọi Thanh Nhã ra nói chuyện. Thanh Nhã thấy thái độ của ba có phần hệ trọng, nhưng cô không đoán được là chuyện gì. Ở giữa gian nhà lớn, ông Ba Thiện ngồi trên chiếc bàn dài rộng, còn Thanh Nhã thì khoanh tay đứng kế bên. Dạ, ba có gì dạy ạ? Ông Ba Thiện nhìn con gái với sự yêu thương. Ba đã già rồi nên cũng muốn tìm chỗ tốt cho con nương tựa gửi gắm tấm thân. Người vừa nãy là anh em kết nghĩa thời chiến với ba. Hồi đó nhờ chú ấy mà ba mới giữ được mạng sống. Thời đó khổ nên chia sẻ cho nhau từng miếng ăn nước uống. Đó là kỷ niệm khó quên với ba. Sau này thì ba đã mất liên lạc với chú ấy. Năm đó cả hai cũng hứa nếu sót có gia đình sẽ cho con cái lấy nhau. Bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, chú ấy đã tìm kiếm đến tận đây nên ba muốn giữ lời hứa năm đó. Thanh Nhã nghe xong thì cũng hiểu ý ba. Cô cũng không muốn ba buồn với thất hứa với người có ơn cứu mạng. Dù không biết người mình lấy như thế nào, nhưng để ba hoàn thành lời hứa với người anh em thì cô cũng đồng ý, vì cô chỉ có mỗi ba là người thân trên đời. Con đồng ý ạ. Ông Ba Thiện nghe Thanh Nhã nói thế thì hơi bất ngờ. Ông biết con gái rất nghe lời, nhưng đây là chuyện trăm năm cả đời mà cô lại không hề có ý kiến gì. Ông buột miệng nói, con có thấy ba áp đặt cho con không? Thanh Nhã lắc đầu. Dạ không, con cái thì phải nghe lời ba mẹ. Con từ nhỏ đã không có mẹ nên ba là người thân duy nhất trên đời này, nên con phải nghe lời ba. Huống gì đó là lời hứa của ba nên con phải thực hiện nó. Nghe Thanh Nhã nói, ông Ba Thiện không nghĩ cô lại hiểu chuyện như vậy. Vì điều đó nên ông đã phải suy nghĩ rất nhiều để lo cho cô chỗ tốt để nương tựa. Bây giờ gặp lại ông Phan thì ông cũng tin tưởng giao phó con gái, cũng như hoàn thành lời hứa. Ông Ba Thiện cầm lấy tay Thanh Nhã nói, ba cảm ơn vì con đã hiểu mà không trách ba. Làm sao con trách ba được, nhưng mà nếu con lấy chồng bỏ ba ở lại mình, con không yên tâm, hay ba theo con luôn nha? Không được, nhà cửa rồi cả hương khói cho mẹ con thì đâu thể bỏ, thêm ba sống ở đây quen rồi, lên trên đó không quen đâu. Con đừng lo, đây còn hàng xóm láng giềng mà. Dù ông Ba Thiện nói vậy, nhưng Thanh Nhã không hề an tâm chút nào, vì ông tuổi đã cao ở một mình không ai bên cạnh chăm sóc, thì làm sao cô yên lòng. Nhưng với quyết định của ba thì cô không thể lay chuyển được. Thanh Nhã sực nhớ đến thím Năm. Người đàn bà quá mất chồng lại không con cái sống qua một mình, nhà thì buôn tạp hóa nhỏ ở gần nhà cô. Trong đầu Thanh Nhã đã nghĩ ra một ý, nhưng cô không vội nói ra. Sau đó trời cũng tối, nên ông Ba Thiện kêu cô đi nghỉ, còn ông thì tiếp tục uống trà hút thuốc, vẻ mặt nhiều lo âu. Lúc này ông Phan cũng đã về đến nhà, một căn biệt thự rộng lớn xa hoa nằm ở khu trung tâm thành phố, chứng tỏ sự giàu có đến mức nào. Ông lái xe vào cổng thì đi thẳng vào nhà. Trong phòng khách, vợ ông là bà Thu đang ngồi trên ghế sofa ăn trái cây. Bà là vợ sau của ông Phan. Sau khi vợ lớn đã mất vì bệnh, ông đã đi thêm bước nữa với bà và có cậu con trai chung là Phan Tùng. Bà Thu còn trẻ, chỉ mới hơn 40. Do sống trong cảnh sung sướng, không phải làm động móng tay, lại biết chăm sóc, nên nhìn vẫn còn trẻ đẹp mặn mà. Vừa thấy ông Phan về thì bà Thu nở nụ cười tươi rói, đứng lên đi đến ôm lấy tay ông mà nói, anh đã về rồi. Ông Phan nhìn thái độ bà Thu thì mỉm cười. Dù ông có lớn tuổi hơn bà Thu rất nhiều, nhưng ở đời luôn có câu chồng già vợ trẻ là tiên, nên ông rất hài lòng với cuộc sống vợ chồng hiện tại. Do bà Thu biết yêu chiều lại hiểu ý ông, nên rất được ông Phan thương yêu chiều chuộng. Đặc biệt với đứa con Phan Tùng của cả hai thì có cuộc sống chẳng khác gì hoàng tử dưới sự cưng chiều của bà Thu. Ông Phan ngồi xuống ghế thì bà Thu đã đưa tay bóp vai, sau đó nói, chị Mai, đem nước lên cho ông chủ uống đi. Bên dưới phòng bếp, chị Mai, người làm trong nhà, cũng cầm ly nước trên tay đi đến đặt lên bàn. Dạ, nước ông chủ đây ạ. Bà Thu cầm lấy ly nước nói, anh uống nước đi cho khỏe, đi đường xa chắc mệt lắm hả anh, để em kêu chị Mai làm vài món anh thích nha. Ông Phan hài lòng với sự quan tâm của bà Thu mà gật đầu. Bà Thu nhìn đến chị Mai nói, chị xuống bếp coi làm vài món ông chủ thích nhất đi. Dạ, tôi sẽ đi làm ngay đây ạ. Chị Mai đi rồi thì bà Thu mới lên tiếng hỏi, chuyến đi này có kết quả gì không anh? Anh tìm được anh ba rồi. Bà Thu vừa nghe thì sắc mặt có hơi thay đổi, dường như không hề vui lắm. Trước đó bà cũng đã nghe ông Phan tâm sự chuyện ông ba và cả lời hứa đó. Trước sự tìm kiếm của ông Phan, bà đã cố ngăn cản, nói là sẽ như mỏ kim đáy bể, nhưng ông Phan lại nhất quyết muốn tìm. Không thể ngăn cản nên bà mặc ông Phan. Dù vậy, trong thâm tâm bà vẫn không hề lo lắng, vì bà nghĩ chắc ông Phan sẽ không tìm được. Bà Thu làm mặt vui mừng nói, vậy hả anh? Nếu thế thì mừng quá, anh đã bỏ công đi dò tìm lâu nay, cuối cùng giờ đã gặp được rồi. Ừ, mà anh ba cũng có đứa con gái, con bé mới 20, rất hiền ngoan xinh đẹp, rất xứng với Phan Tùng, nên anh muốn để Phan Tùng cưới Thanh Nhã để thực hiện lời hứa năm xưa. Không được. Ông Phan nhìn qua bà Thu hỏi, sao lại không được? Bà Thu chỉ có mỗi Phan Tùng nên bà thương cậu con trai này vô cùng. Hiện tại Phan Tùng được đưa đi du học ở nước ngoài để về tiếp quản công ty cùng với anh trai. Tiêu chuẩn tìm dâu của bà phải môn đăng hộ đối, đối xứng với gia đình bà và cả Phan Tùng, chứ không thể là một cô gái quê. Nhưng thấy sự nhất quyết của ông Phan sợ là không thể đổi ý, bà đành chuyển hướng sang Phan Tuấn, con trai vợ trước của ông Phan. Là mẹ kế, đương nhiên bà không hề yêu thương con riêng của chồng, nhưng bà vẫn phải bày ra dáng vẻ người phụ nữ cao thượng quan tâm cho Phan Tuấn trước mặt ông Phan. Cũng vì điều đó ông mới chấp nhận bước thêm bước nữa với bà Thu. Bà Thu cầm lấy tay ông Phan phân tích, anh cũng biết Phan Tùng còn đang du học bên Thụy Sĩ mà, nếu bắt con đi lấy vợ lúc này chẳng phải phá hủy tương lai của con sao? Em thấy để Phan Tuấn sẽ hợp lý hơn, dù gì thằng bé cũng ngoài 30 rồi, cũng cần phải lập gia đình. Không phải ông Phan không nghĩ đến Phan Tuấn, chỉ là anh từ nhỏ tính tình đã lạnh lùng khó gần, càng lớn thì lại càng xa cách với ông hơn. Hiện tại Phan Tuấn đang giữ chức giám đốc của công ty. Từ nhỏ ông đã thấy ở Phan Tuấn có năng lực hơn người, nên khi ông về hưu, đã hoàn toàn tin tưởng giao công ty cho anh điều hành quản lý. Và anh đã không làm ông thất vọng khi giữ chức giám đốc chưa được 10 năm, đã đưa công ty nâng tầm cao ra quốc tế. Điều đó khiến ông rất vui, nhưng phần ông vẫn buồn vì chuyện tình cảm của Phan Tuấn. Ông muốn anh cưới vợ để yên ổn, nhưng Phan Tuấn lại không muốn. Dù ông Phan có nói sẽ tìm đối tượng cho anh, nhưng tuyệt nhiên anh kiên quyết từ chối, nên ông Phan đành phải bó tay. Em thừa biết đó là điều không thể mà. Phan Tuấn sẽ không đồng ý. Anh là ba, chỉ cần anh ra lệnh, thì phận làm con cái như Phan Tuấn sao có thể cãi lời anh được. Từ bên ngoài, một thân ảnh cao lớn, nổi bật là đôi chân dài thẳng tắp trong chiếc quần Âu đen lịch lãm, kết hợp với chiếc áo sơ mi công sở. Gương mặt điển trai cùng đường nét như điều khắc, nhưng khí chất tỏa ra từ trên người anh thì vô cùng lạnh. Một tay đút vào túi quần, vừa đi vào đã vô tình nghe được lời nói của bà Thu nhắc đến mình, thì anh nhếch cánh môi mỏng lên mà cất giọng trầm lạnh. Vậy sao? Cả ông và bà Thu nhìn đến thì thấy Phan Tuấn. Gương mặt lạnh của anh khiến bà Thu hơi dè dặt, còn ông Phan thì lên tiếng. Con đi làm về rồi hả? Phan Tuấn tự nhiên bước đến ghế ngồi xuống, bắt chéo chân lại nhìn ông Phan, không vội trả lời ông, anh lên tiếng. Chuyện vừa nói là sao vậy? Ông Phan đối với Phan Tuấn có hơi dè chừng, vì bản thân là ba mà lại không hoàn thành trách nhiệm. Ông vốn không định nói, nhưng bà Thu đã nhanh miệng hơn. Bà con tìm được chỗ tốt cho con, nên muốn con ổn định chuyện gia đình, vì tuổi con cũng không còn nhỏ nữa. Con cũng biết ba mẹ ai cũng lo lắng cho con hết mà. Phan Tuấn nhếch môi cười khẩy. Mẹ gì ở đây? Tôi chỉ có duy nhất một người mẹ thôi, nên gì đừng tự nhận lung tung. Từ mẹ đó nó nặng lắm, không phải ai muốn nhận cũng được đâu. Còn chuyện nói lo thì thôi, tôi không cần, chỉ sợ tôi nhận không nổi. Bà Thu gương mặt sượng sùng hiện lên vẻ tức tối nhưng vẫn mỉm cười nói. Kìa, sao con nói vậy? Dì thương con cũng như Phan Tùng thôi. Thế à? Thôi được rồi, chuyện cũng không có gì, đừng ồn ào, khiến cả nhà không vui. Ông Phan lên tiếng nói để chấm dứt sự căng thẳng hiện tại. Sau đó ông nhìn Phan Tuấn nói. Thật ra dì con nói đúng. Ba có người bạn thời kháng chiến, mới đây mới tìm lại được. Hồi đó ba cùng người anh em đó có lời hứa kết xui. Bây giờ gặp lại ba mới biết người đó có đứa con gái, tuổi đôi mươi, xinh đẹp nết na, nên muốn thực hiện lời hứa năm xưa. Con cũng lớn tuổi cần lập gia đình, nên ba muốn cưới con bé Thanh Nhã cho con. Nhưng ba biết chắc con không đồng ý. Thôi, để ba gọi Phan Tùng trở về hỏi ý thằng bé. Nếu nó chịu thì cưới con bé, thì ba sẽ chuyển 20% cổ phần của công ty làm sính lễ cho con bé, coi như của hai vợ chồng luôn. Bà Thu nghe ông Phan nhắc đến số cổ phần đó thì mắt sáng rỡ. Lúc đầu vốn không muốn con trai mình lấy đứa quê mùa, nên bà mới chuyển hướng qua Phan Tuấn. Nhưng bà không ngờ ông Phan lại đem số cổ phần lớn như vậy làm sính lễ. Hiện tại công ty Phan Tuấn đang làm giám đốc, trong tay nắm giữ 40% cổ phần của công ty. Dù bà làm vợ của ông Phan nhiều lắm, nhưng chỉ được hưởng 10%. Còn con trai bà thì chỉ có 20%. Nếu bây giờ có thêm 20% mà ông Phan nói nữa, chẳng phải con trai bà sẽ là người có số cổ phần cao nhất và là người điều hành công ty sao? Dù cho không thích, nhưng với điều đó thì bà cũng sẽ tạm thời chấp nhận cưới đứa con dâu mình không ưa thích. Nhưng bà chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Phan Tuấn đã lên tiếng. Con đồng ý. Ông Phan bất ngờ không dám tin nhìn về phía anh hỏi. Con nói thật à? Phan Tuấn không nói lại lần hai, nhìn gương mặt lạnh hiện lên sự nghiêm túc thì ông Phan vui vẻ mà nói. Nếu vậy ba sẽ cho người sắp xếp chuẩn bị, mà con có muốn xem qua mặt cô dâu trước không? Thực hỏi đi, mọi việc ba cứ lo liệu, đến ngày đón dâu thì báo để con chuẩn bị. Ừ, vậy để ba lo. Nói xong thì Phan Tuấn đứng dậy rồi bước lên lầu. Bà Thu hai tay nắm chặt, mặt hiện lên sự tức tối không cam tâm. Chắc do biết anh đang cố tình pha đám kế hoạch của bà đây mà. Dù vậy, nhưng bà nghĩ mất cơ hội lần này thì vẫn sẽ còn lần khác. Chỉ là miếng mồi ngon dâng lên miệng, tự nhiên lại vụt mất. Nếu không tức là không được. Việc lo đám em chuẩn bị nha. Bà Thu nở nụ cười giả tạo nói. Dạ em biết rồi. Bây giờ Phan Tuấn đã đồng ý đám cưới này rồi thì anh cũng vui rồi. Nhưng còn chuyện cổ phần lúc nãy... Bà Thu cố ý ngập ngừng nhắc đến chuyện ông Phan vừa nói khi nãy. Chuyện đó tôi có cách tính toán riêng. Việc bây giờ em cần lo là chuẩn bị cho lễ cưới. Em biết rồi. Nhưng mà 20% cổ phần đâu phải ít mà anh lại đem đi cho đứa con dâu chưa bước vào nhà này thì có hơi quá phung phí không? Nghe bà Thu nói vậy, ông Phan có hơi không vui nhìn bà nói. Con bé là đứa con gái của người anh em tôi. Tôi đối với nó, tôi xem như con ruột, nên nếu thật sự cho bao nhiêu đó tôi còn thấy ít. Bà Thu không ngờ địa vị của đứa con dâu nhà quê chưa bước chân vào nhà này lại có địa vị trong lòng ông Phan như thế. Khôn khéo nên bà nhanh chóng đổi chủ đề. Thôi, cơm nước chắc chị Mai đã dọn xong xuôi. Anh vào ăn đi rồi nghỉ sớm cho khỏe. Đi đường xa chắc anh cũng mệt rồi. Ừ. Sau đó ông Phan đứng lên đi vào phòng ăn. Bà Thu cũng đi theo. Tiếp sau đó, ông Phan cũng đã trở lại quê gặp ông Ba Thiện để đưa sinh lễ và trình ngày rước dâu. Do ở xa nên ông cũng nói với ông Ba Thiện chế bỏ cái lễ đám hỏi. Thấy ông Phan nói cũng có lý nên ông cũng đồng ý. Thanh Nhã ở phòng để chờ đằng trai xuống. Cô đã được trang điểm và mặc chiếc áo dài lụa đỏ, màu áo tượng trưng cho ngày lễ trọng đại của đời người con gái. Gương mặt xinh đẹp trong sáng của cô thấp thoáng một nỗi buồn. Cô lo cho ba ở một mình không ai chăm sóc, dù trước đó cô có nhã ý muốn ông Ba Thiện bước thêm bước nữa mà quá nghĩa với thím Năm, nhưng ông không chịu, nói già rồi ai làm vậy, không khéo làm trò cười cho cả xóm. Ý ông vậy, Thanh Nhã không biết làm gì hơn là nhờ cậy thím Năm tới lui chăm sóc ba cô dùm. Thím Năm cũng có cảm tình với ông Ba Thiện nên vui vẻ đồng ý, bà cô yên tâm. Ông Ba Thiện bên ngoài thì tiếp đón khách hứa. Ông cũng không tổ chức rình rang, chỉ mời vỏn vẹn bà con hàng xóm hai mâm và tiếp đãi đàng trai thôi. Lúc này ngoài cổng dàn xe hơi sang trọng vừa chạy vào, ông Ba Thiện liền đi ra tiếp đón. Ông Phan đi trước đưa tay bắt mặt mừng nói. Anh. Ông Ba Thiện cũng bắt tay ông Phan rồi nói. Vào thôi chú. Lúc này ông Phan mới nhìn đến Phan Tuấn trong bộ vest chú rể rất điển trai, nhưng gương mặt lại lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Phan Tuấn, đây là ba vợ con ra mắt chào ba đi. Dạ, con chào ba. Ông Ba Thiện nhìn Phan Tuấn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng về người con rể này. Sau đó ông nói, thôi mời mọi người vào nhà. Ông Ba Thiện đi trước, tiếp đó là ông Phan cùng chú rể Phan Tuấn và dàn bưng mâm ở phía sau. Vào đến rồi thì ông Phan sắp mâm đặt lên bàn dài ở giữa nhà. Phía trên là bàn thờ tổ tiên cùng vợ ông Ba Thiện. Còn Phan Tuấn thì đứng ở cạnh đó. Lúc này ông Ba Thiện mới đi vào trong để gọi Thanh Nhã ra làm lễ. Ở trong phòng, Thanh Nhã luôn trong trạng thái căng thẳng hồi hộp vì không biết chồng mình ra làm sao. Tiếng cánh cửa mở ra, Thanh Nhã nhìn đến thì thấy là ông Ba Thiện, ba cô đi vào. Ba, đàng trai đến rồi, con đã xong hết chưa? Ba dẫn con ra để làm lễ. Thanh Nhã lễ phép trả lời. Dạ, con xong hết rồi ạ. Ông Ba Thiện nhìn con gái mà nửa vui nửa buồn. Vui vì hôm nay là ngày con gái xuất giá. Còn buồn là đáng lẽ con gái phải do mẹ mình dẫn ra. Nhưng vợ ông thì đã mất sớm, nên con gái ông phải chịu phần thiệt thòi. Vì điều đó mà ông Ba Thiện không cầm được nước mắt đỏ hoe. Thanh Nhã thấy ba mình như vậy thì đi đến gần nói. Ba sao vậy? À không có gì, chỉ là con gái lớn gả đi thì ba có chút không đành lòng. Thanh Nhã nghe ông nói vậy cũng không kìm được, khóe mắt lan dài giọt nước mắt. Từ nhỏ hai ba con nương tựa nhau mà sống, nhưng bây giờ cô phải lấy chồng xa, không ở cạnh ba nữa. Thấy Thanh Nhã khóc, ông Ba Thiện liền nói. Con gái lớn rồi sao lại khóc? Hôm nay là ngày vui, con gái phải cười thì mới đẹp. Thanh Nhã không muốn ba buồn nên cố nuốt ngược giọt nước mắt lưng tròng vào trong lòng. Cố nở nụ cười nói. Dạ ba. Thôi, để ba đưa con ra ngoài. Sau đó Thanh Nhã theo ông Ba Thiện đi ra bên ngoài. Vừa chạm mặt Phan Tuấn thì Thanh Nhã có hơi ngây người vì dáng vẻ phong độ đẹp trai của anh. Lần đầu gặp gỡ mà Thanh Nhã đã bị cái khí chất của anh hút hồn. Ông Ba Thiện đưa Thanh Nhã đến giữa bàn để đứng. Ông Phan thấy Phan Tuấn cứ đứng im đó thì lên tiếng nhắc nhở. Sao con không qua đứng cạnh vợ con đi? Lúc này Phan Tuấn mới bước chân đi đến Thanh Nhã. Đứng cạnh cô thì mới thấy rõ anh cao lớn như thế nào. Không biết sao Phan Tuấn thuộc tuýp người quá lạnh hay là cảm xúc giấu trong lòng mà không hề biểu lộ bất cứ biểu cảm nào ra ngoài. Từ lúc Thanh Nhã bước ra, anh vẫn giữ nguyên gương mặt chẳng khác gì tảng băng. Thanh Nhã lâu lâu lại lén nhìn qua Phan Tuấn. Cô cảm nhận người chồng của mình tính tình có hơi khó gần. Dù vậy cô cũng ngoan ngoãn đứng im để bắt đầu giờ phút làm lễ. Lúc Phan Tuấn đeo nữ trang cho cô mà trái tim trong lồng ngực cô đập nhanh, cả thở cô cũng không dám. Không biết Phan Tuấn có nhận ra không mà cất tiếng nói nhỏ. Em đừng căng thẳng, cứ thả lỏng đi, tôi có ăn thịt em đâu. Thanh Nhã ngước lên nhìn anh, ở khoảng cách gần như thế cô càng thấy rõ gương mặt đẹp đến hoàn hảo của anh. Nghe anh nói cô hơi ngại ngùng e thẹn mà gật đầu. Sau đó đến lúc dâng rượu cho ông Ba Thiện cùng ông Phan, hoàn tất hết các thủ tục thì đến giờ đưa dâu. Do ông Ba Thiện không có bà con nên người đưa dâu cũng không có ai, chỉ có mỗi ông đưa con gái về nhà chồng. Việc ở nhà thì sao cho thím Năm trông coi dùm. Lúc Thanh Nhã bước ra khỏi căn nhà mà mình sống suốt 20 năm qua, bao nhiêu kỷ niệm gắn bó làm cô rơi nước mắt. Không biết rồi cuộc đời của cô sẽ rẽ qua hướng nào, nhưng cô tự hứa sẽ cố gắng mạnh mẽ thích ứng để ba không phải lo lắng cho mình. Cô dâu chú rể sẽ ngồi xe hoa nên Thanh Nhã sẽ đi cùng một xe với Phan Tuấn và người lái cũng là anh. Do lần đầu ngồi xe hơi nên cô hơi bỡ ngỡ lóng ngóng chẳng biết thế nào. Phan Tuấn nhìn hành động của cô vợ thì nhếch môi cười, nhưng chỉ thoáng qua không kịp để ai thấy. Anh bước đến mở cửa nói, em vào ngồi đi. Thanh Nhã nghe vậy thì bước lên xe, cô ngồi vào ghế, xong rồi thì Phan Tuấn cũng đóng cửa lại. Lúc này có mình trong xe cô hơi sợ, mọi thứ lạ lẫm khiến cô cần thời gian mới thích nghi. Chiếc ghế cô ngồi rất là êm ái, Thanh Nhã theo phản ứng tự nhiên mà nhún lên nhún xuống. Cùng lúc Phan Tuấn cũng mở cửa ngồi vào ghế, lại bắt gặp hành động ngây ngô của Thanh Nhã mà nói, đó là ghế để ngồi chứ không phải đồ nhún. Thanh Nhã hơi xấu hổ mà đỏ mặt cúi đầu ngồi im, hai tay nắm chặt lại với nhau. Bất ngờ một bóng đen đến sát mặt mình Thanh Nhã, hoảng hốt ngước lên, vô tình chạm phải mặt Phan Tuấn, khiến cô càng thêm ngại ngùng lý nhí nói, anh định làm gì? Tôi thắt dây an toàn cho em thôi, mà em tưởng tôi sẽ làm gì em à? Thanh Nhã ngượng ngùng không nói gì mà cúi đầu để mặc anh cài dây cho mình. Xong rồi thì Phan Tuấn ngồi trở lại ghế rồi khởi động xe chạy đi. Thanh Nhã lúc này mới quay mặt qua cửa kính, nhìn lại ngôi nhà và cảnh vật thân quen dần mở khuất phía sau xe. Đôi mắt đen tròn long lanh đã ngấn nước từ lúc nào. Bên cạnh Phan Tuấn vẫn lái xe, nhưng biểu cảm trên mặt của Thanh Nhã vẫn không xấu được anh. Song anh vẫn im lặng mà tập trung lái xe, chỉ là lòng anh có chút gợn sóng vì hình ảnh Thanh Nhã trong mắt. Suốt hơn 2 tiếng lái xe, cuối cùng đã đến nhà hàng nơi diễn ra buổi tiệc. Thanh Nhã được Phan Tuấn mở cửa xe bước ra, nhìn mọi thứ trước mắt mình mà Thanh Nhã choáng ngợp. Còn phía sau ông Phan cùng ông Ba Thiện cũng đến và bước xuống. Bà Thu đã đứng ở cổng chờ đón từ trước, vừa thấy đoàn xe rước dâu về đến, gương mặt của bà ta đã hiện vẻ không vui, nhưng miệng vẫn cười tươi đi đến nói, mọi người đã về rồi, đi đường xa có mệt không anh? Còn đây chắc là anh xui rồi. Lúc này ông Phan mới giới thiệu, đây là anh ba, người tôi có nói với em đó. Còn đây là vợ em đó anh. Bà Thu cười gật đầu, em chào anh ba. Ông Ba Thiện cũng hơi bất ngờ vì cô vợ của người anh em lại trẻ như thế. Do mới gặp lại chưa có hỏi han kỹ nên chuyện gia đình của ông Phan ông vẫn chưa tưởng tận cho lắm. Chào thím. Nghe ông Ba Thiện gọi mình như vậy, nét mặt bà Thu cứng đờ. Vì phụ nữ ai cũng muốn mình được xưng hô vai nhỏ, huống gì bà ta lại đặt nặng vấn đề bề ngoài, nên bà Thu ghét nhất khi nghe ai gọi mình nghe già. Dù vậy bà ta cũng không biểu lộ điều đó ra ngoài. Còn đây là con dâu sao? Đúng là xinh đẹp, rất xứng với Phan Tuấn nhà chúng ta. Ông Phan nghe vậy cũng vui mà nói, em coi đưa Thanh Nhã vào trong sửa soạn trang điểm lại để tiếp đón khách khứa. Dạ. Bà Thu nhìn đến Thanh Nhã nói, con theo mẹ vào trong đi. Thanh Nhã nhìn người phụ nữ đẹp sang trọng trước mặt mà hơi rẻ rặt, sau đó quay lại nhìn ông Ba Thiện. Con theo mẹ chồng vào trong đi. Dạ. Thanh Nhã đi theo bà Tu vào trong rồi thì ông Phan cũng đưa ông Ba Thiện đi vào. Lúc này Phan Tuấn định cất bước đi vào thì giọng nói ẻo lả vang lên. Em cứ tưởng anh chỉ đùa, nhưng không ngờ chuyện anh cưới vợ lại là thật. Phan Tuấn nhìn đến thì thấy Quế Tiên, cô trong chiếc váy ôm sát lấy thân người, phần trên thì cúp ngực, nên tất cả như phô bày ra trước mắt anh. Quế Tiên là cháu của bà Thu, cô ta dựa vào mối quan hệ đó mà rất hay đến nhà của Phan Tuấn. Từ đầu anh đã nhận ra ý đồ tiếp cận mình của Quế Tiên, nên anh có phần chán ghét và luôn né tránh. Phan Tuấn lại nhạt đáp, đó là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết cô phải xen vào. Quế Tiên nghe anh nói vậy thì có phần quay mặt. Ngay từ lần đầu gặp Phan Tuấn, cô đã bị dáng vẻ điển trai của anh thu hút và si mê. Cô ỷ vào có người gì là bà Thu nên lợi dụng thường xuyên đến nhà để gặp mặt anh, cũng như tỏ rõ lòng mình với bà Thu để bà ta giúp cô. Nhưng dù cô ta có cố gắng bao nhiêu thì cũng chỉ nhận lại sự hờ hững lạnh lùng của Phan Tuấn. Dù chỉ cái liếc mắt anh cũng không dành cho cô. Mới mấy ngày trước thôi, Quế Tiên được bà Thu cho hay tin anh sẽ cưới vợ. Cô ta đã không tin mà tức điên lồng lộn lên. Chỉ đến khi thiệp cưới gửi đến nhà thì cô ta mới tin đó là sự thật. Nhìn cái tên sánh đôi cùng anh là một người xa lạ, cô đã tìm hiểu người vợ anh thông qua bà Thu, biết được Thanh Nhã chỉ là cô gái quê mùa. Cô ta tỏ ra xem thường và chê bai, cũng như thấy mình còn cơ hội, vì với thân phận địa vị của Phan Tuấn thì một người như thế làm sao xứng với anh. Huống chi đây chỉ là đám cưới dựa theo sự áp buộc vì lời hứa của ông Phan ba anh. Tất cả chuyện trong nhà ông Phan, Quế Tiên hầu như đều tường tận vì có bà Thu làm tay trong. Hôm nay cô ta cố ý ăn diện lộng lẫy để đến buổi tiệc với ý nghĩ dìm cô dâu nhà quê. Quế Tiên vẫn cố tỏ ra vẻ mặt ủy khuất nói, anh biết rõ tình cảm em dành cho anh mà. Phan Tuấn lạnh lùng, tôi không biết cũng không cần phải biết. Nói xong anh cất bước đi thẳng vào bên trong, bỏ mặc Quế Tiên đứng đó với sự bực tức khó chịu. Sau đó cô ta cũng dậm chân ngoe ngoẩy mà đi vào trong. Lúc này Thanh Nhã trong phòng chờ đã được thợ trang điểm và làm tóc lại. Cô cũng thay chiếc áo dài đỏ bằng váy cưới trắng tinh khôi. Nhìn cô lúc này thật sự chẳng khác gì nàng công chúa. Do vóc người Thanh Nhã cũng cân đối, nước da lại trắng, gương mặt thanh tú hài hòa phúc hậu, nhìn cô trong sáng chẳng khác gì đóa hoa sen thanh khiết. Bà Thu đưa cô vào rồi cũng bỏ đi. Lúc này xong hết người trang điểm cũng rời đi, chỉ còn một mình Thanh Nhã không biết làm gì ngoài ngồi chờ. Cô lo lắng đến nỗi hai tay toát mồ hôi lạnh. Cô không biết bây giờ ba cô ở đâu. Còn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra, cô thấy là ông Ba Thiện thì mừng rỡ. Ba, con gái ba đẹp quá, giờ ba đưa con gái ra ngoài để làm lễ với tiếp đón khách nữa. Thanh Nhã nắm lấy tay ông Ba Thiện, tỏ vẻ sợ sệt. Nhưng con sợ. Ông Ba Thiện vỗ tay mình lên cô mà trấn an. Không có gì hết, con đừng lo. Bên ngoài còn có Phan Tuấn chồng con nữa. Thanh Nhã nghe vậy mới gật đầu mà đi theo ông Ba Thiện ra ngoài. Khi đến nơi diễn ra buổi tiệc cưới, Thanh Nhã mới thấy sự xa hoa tráng lệ ở đây. Đặc biệt là có rất nhiều người, ai cũng xa lạ. Bên trên vang lên tiếng nói lớn, bây giờ mời cô dâu chú rể bước lên sân khấu nào. Thanh Nhã trong lòng càng thêm căng thẳng. Cô đưa mắt giáo giác nhìn xung quanh, nên không hay bàn tay đang cầm lấy ba cô đã được thay bằng của Phan Tuấn. Ba giao con gái ba cho con, mong con yêu thương chăm sóc cho Thanh Nhã. Phan Tuấn nhìn ba vợ mà gật đầu. Chẳng hiểu sao giây phút nghe ông nói và nhìn biểu cảm trên gương mặt ông, cho anh thấy được tình thương bao la của tình ba con, thứ mà anh đã không hề cảm nhận được ngay từ nhỏ. Còn cả sự tin tưởng và nỗi buồn khi sắp chia xa của ông, khiến anh nhìn đến người con gái trước mặt, xinh đẹp thanh khiết chẳng vương bụi trần. Anh tự hứa sẽ chăm sóc cô như lời giao phó của ba cô. Dù ngay từ đầu chấp nhận cưới cô anh vì mục đích riêng, nhưng anh sẽ không vì thế làm cô tổn thương. Lúc này Thanh Nhã cảm nhận trong lòng bàn tay có sự ấm áp khác lạ, nên cô mới nhìn lại thì thấy Phan Tuấn đang nắm tay mình. Có chút ngượng ngùng mà cô đỏ mặt. Phan Tuấn cũng nhận thấy sự căng thẳng của cô mà anh cất tiếng, có tôi bên cạnh nên em đừng lo lắng. Chẳng hiểu sao Thanh Nhã nghe xong trong lòng tự nhiên có cảm giác an toàn, nên cô mỉm cười e thẹn gật đầu. Sau đó Phan Tuấn dẫn cô đi lên phía trên sân khấu. Cả hai đi qua, để lại bao ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ vì sự đẹp đôi của cô dâu chú rể. Những lời nói bàn tán không ngừng vang lên. Cô dâu đẹp quá đi, cả chú rể nữa, cả hai quả thật quá đẹp đôi. Trong số đó có ánh mắt ganh ghét đố kỵ cùng sự căm tức đến cực độ. Đó không ai khác, đó chính là Quế Tiên. Cô ta đắc ý cho rằng mình sẽ đẹp hơn đứa quê mùa kia. Nhưng đâu ngờ cô lại thấy mình như trò cười khi thua thảm hại như vậy. Không thể ở lại để chứng kiến thêm được nữa, nên Quế Tiên đứng lên khỏi chỗ ngồi mà rời khỏi buổi tiệc. Bà Thu ngồi gần cô thấy vậy, liền nắm tay giữ lại mà hỏi. Con đi đâu vậy? Quế Tiên với vẻ mặt khó coi. Con đi về chứ đi đâu? Bộ gì muốn con ở đây để chứng kiến cảnh anh Phan Tuấn sánh đôi bên người ta à? Con định bỏ cuộc sao? Lúc đầu không phải con tự tin lắm mà. Ai nói con bỏ cuộc, chỉ là con không thích ở đây nữa. Con quê mùa đó đừng hòng cướp anh Phan Tuấn của con. Dì cứ chờ xem, nó tự động thấy khó mà rời bỏ anh ấy thôi. Chỉ có con mới xứng với anh ấy mà thôi. Bà Thu mỉm cười. Dì biết cháu dì giỏi mà. Quế Tiên nghe vậy càng thêm đắc ý mà nhếch miệng cười. Điều đó là đương nhiên. Thôi con về trước đây, ở đây thêm chướng mắt. Ừ, con về đi. Dì cũng đâu muốn, nhưng không thể đi được, nếu không dượng con sẽ trách. Con biết mà. Nói xong Quế Tiên nhanh chóng rời đi. Bà Thu cũng rời khỏi ghế ngồi mà đi lên phía trên chỗ ông Phan. Bên trên sân khấu, Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đang thực hiện nghi lễ cắt bánh kem và rót rượu. Mỗi hành động đều nhờ sự hướng dẫn của Phan Tuấn, chứ Thanh Nhã hoàn toàn không biết gì. Sau đó cả hai đi xuống bên dưới để chụp hình và tiếp khách. Đa số đều là đối tác của công ty. Ông Phan và bà Thu cũng tay bắt mặt mừng với số người thân quen. Cuối cùng buổi tiệc cũng kết thúc. Thanh Nhã bịn dịn đứng ở cửa khách sạn mà tiễn ông Ba Thiện lên xe trở về quê. Ông Phan vẫn muốn giữ ông lại nên nói. Anh ở lại chơi vài hôm đi, em đưa anh đi tham quan cho biết. Chưa mới lên mà anh lại muốn về sớm vậy. Thôi tôi hiểu thành ý của chú, chỉ là ở nhà bao nhiêu việc không thể bỏ được. Từ nay tôi gửi gắm Thanh Nhã cho chú, có gì chú dạy bảo cho con bé. Anh yên tâm, em xem con bé như con gái ruột của em vậy. Ông Ba Thiện tin tưởng mà yên tâm. Sau đó nhìn Thanh Nhã nói. Con đã làm vợ làm dâu nhà người ta rồi, nên phải biết cư xử sống cho phải đạo nha con. Thanh Nhã nhìn ông mà khóc nói. Dạ con biết rồi. Ba về dưới một mình cũng nhớ chăm sóc bản thân nha ba. Con có nhờ thím Năm qua lại rồi. Ba biết rồi. Ông Ba Thiện nhìn đến Phan Tuấn nói. Thanh Nhã ba giao cho con. Dạ con biết rồi. Nói xong ông Ba Thiện mới bước lên xe mà ông Phan đã chuẩn bị sẵn. Chiếc xe lăn bánh dần khuất, cũng là lúc những tiếng nức nở vang lên của Thanh Nhã. Phan Tuấn nhìn qua thấy cô như vậy mà anh thấy đau lòng, nên đưa tay ôm lấy cô vào người mình mà an ủi. Em nín đi, tôi sẽ thường xuyên đưa em về thăm ba. Bà Thu đứng cạnh ông Phan nãy giờ im lặng, nhìn qua phía Thanh Nhã mà trề môi, tỏ vẻ xem thường cười nhạo. Nhưng biểu cảm đó của bà ta chỉ thoáng qua, không ai phát hiện được, nhưng tất cả đã lọt vào đáy mắt lạnh lẽo của Phan Tuấn. Thôi, hai đứa ở đây nghỉ ngơi đi, ba với dì về nhà trước. Sáng mai Phan Tuấn đưa Thanh Nhã về nhà nha. Bà Thu nghe vậy cũng nói theo. Hai đứa có đêm tân hôn vui vẻ nha, sớm sinh cháu Đức Tôn cho ba mẹ. Khi từ cuối của bà Thu vừa thốt lên thì đã sững lại do chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Phan Tuấn. Bà ta nhanh chóng cười sượng nói tiếp. Thôi, dì với ba con về trước. Sau đó bà Thu ôm lấy tay ông Phan ngọt ngào. Mình về thôi anh. Ông Phan gật đầu rồi cùng bà Thu bước lên xe. Sau khi chiếc xe chạy đi thì Phan Tuấn mới lên tiếng. Tôi đưa em lên phòng nghỉ, chắc em mệt nhiều rồi. Thanh Nhã nghe lời quan tâm của anh thì thấy ấm lòng. Ba cô về rồi nên cô có chút đau buồn, nhưng nhờ có anh an ủi cô nên cũng thấy đỡ hơn, đã không còn khóc nữa. Sực nhớ đến hoàn cảnh hiện tại, trong đầu cô suy nghĩ một số chuyện sắp diễn ra thì mặt đỏ ửng lên như quả gấc chín. Phan Tuấn nãy giờ luôn quan sát Thanh Nhã nên biểu cảm của cô không giấu được anh, nên anh nhếch miệng cười tỏ ra thú vị. Em đang suy nghĩ gì à? Thanh Nhã bị anh đoán trúng, nhưng cô không thú nhận, lúng túng nói. Em không có. Phan Tuấn cũng không vội vạch trần cô vợ nhỏ mà chỉ cười rồi nói. Vậy chúng ta lên phòng thôi. Nói xong anh cất bước đi trước, Thanh Nhã chỉ biết e thẹn mà lẽo đẽo theo sau. Trong đầu vẫn không bỏ được những suy nghĩ lúc nãy. Bước vào trong phòng rồi thì Phan Tuấn đi vào phòng tắm, còn Thanh Nhã thì nhìn đến căn phòng rộng sang trọng. Đây là lần đầu cô được ở một nơi như thế này. Xung quanh có những cây nến lung linh, phía giường lớn thì chiếc khăn làm thành đôi uyên ương, còn cả những cánh hoa hồng đỏ được sắc đầy trên drap giường trắng tinh. Trong lòng cô càng thêm căng thẳng sợ hãi. Cạch. Thanh Nhã nghe tiếng động thì nhìn đến Phan Tuấn bước ra từ trong phòng tắm. Anh chỉ quấn hở mỗi chiếc khăn tắm ngay thân dưới, phía trên hoàn toàn trần trụi. Do mới tắm gội nên đầu tóc còn ướt nhỏ từng giọt lên trên da thịt của anh. Hình ảnh đó làm Thanh Nhã phải mất hồn. Em vào tắm rồi đi nghỉ sớm. Nghe tiếng anh, Thanh Nhã mới bừng tỉnh mà nói. Cảm ơn anh. Đối với em là vợ chồng nên em không cần khách sáo như thế. Thanh Nhã chỉ cúi đầu e thẹn, thấy cô cứ đứng im như vậy, Phan Tuấn lại nói. Sao em còn đứng đó, nhanh vào tắm đi, đã muộn rồi. Thanh Nhã cứ đưa tay nắm chặt lấy tà váy cưới. Lúc mặc nó vào có người, còn bây giờ muốn cởi ra một mình, cô lại không biết phải làm sao. Nhìn cô cứ im lặng có gì khó nói, Phan Tuấn như hiểu ra, không nhìn được mà cười rồi nói. Em đến đây tôi kéo khóa váy cho. Thanh Nhã nhìn anh bất ngờ, sao cô không nói mà anh đã biết được cô muốn gì rồi. Dù vậy Thanh Nhã vẫn ngoan ngoãn đi đến, quay lưng về phía anh. Phan Tuấn đưa tay kéo chiếc khóa ở sau lưng Thanh Nhã xuống. Làn da mịn màng trắng nõn không tì vết của cô hiện ra trước mặt anh. Giây phút đó trái tim bên trong lồng ngực anh vô thức lỗ nhịp, không tự chủ mà anh đưa tay chạm vào làn da đó. Thanh Nhã cũng đang căng cứng người khi lần đầu đụng chạm sự tiếp xúc của người đàn ông. Xong rồi, em vào trong cởi ra rồi tắm đi. Phan Tuấn lên tiếng nói. Thanh Nhã lúng túng gật đầu rồi chạy nhanh vào phòng tắm, vì cô bây giờ thật sự rất xấu hổ. Phan Tuấn nhìn theo cô chỉ bật cười rồi bước nhanh đến kệ mà lấy một chai rượu rót vào ly, rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống nhâm nhi. Bên trong phòng tắm, Thanh Nhã phải rất lâu mới định thần lại tâm trạng của mình rồi tắm. Thả người vào trong bồn nước, sau một ngày bao nhiêu chuyện xảy ra, cô luôn trong trạng thái lo lắng căng thẳng, thì giờ phút này cô mới thả lòng người thoải mái. Song cô vẫn nhớ đến ba, cô tự hứa sẽ sống tốt để ba không phải lo lắng cho mình. Chỉ là từ bây giờ cô sẽ bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới. Cô không biết rồi cuộc đời mình sẽ như thế nào, nhưng cô sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm một người vợ và người con dâu. Khoảng nửa tiếng sau thì Thanh Nhã bước ra khỏi phòng tắm. Cô khoác trên người chiếc áo choàng tắm. Do lần đầu ăn mặc thế này nên cô cảm thấy không quen, cứ liên tục nhìn xuống. Phan Tuấn đang uống rượu thì nghe tiếng cửa mở nên anh nhìn đến. Thấy dáng vẻ của cô mà yết hầu anh khẽ chuyển động. Anh đã công nhận cô đẹp ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng anh không nghĩ cô lại mê hoặc như vậy. Cô là người con gái đầu tiên khiến anh có cảm giác. Khẽ nuốt nước bọt, anh lên tiếng giọng hơi khàn. Em đến đây ngồi đi, tôi cần nói chuyện với em. Thanh Nhã nhanh chóng đi đến ghế ngồi đối diện anh. Cô hơi khép nép nói. Anh có chuyện gì nói với em à? Phan Tuấn nhìn cô qua hồi lâu thì nghiêm túc. Tôi biết việc em trở thành vợ tôi có hơi vội vàng nhanh chóng, nên tôi cũng không cưỡng ép em làm một số chuyện em chưa sẵn sàng. Nhưng em cũng đừng quên em đã là vợ Phan Tuấn tôi, nên có một số chuyện tôi cần nói rõ. Em về làm dâu nhà tôi thì em tuyệt đối không được dễ tin người. Có một số người bề ngoài luôn tỏ ra tốt thì bên trong lại ngược lại. Với bà Thu em không được gọi là mẹ, tôi chỉ có một người mẹ duy nhất và bà ấy đã mất. Em cứ ở nhà làm tròn bổn phận với ba tôi là được, còn với ai khác thì em không cần quan tâm. Thanh Nhã nghe qua cũng mơ hồ hiểu ra bà Thu chỉ là mẹ kế, và như lời anh nói thì bà ta không phải là người tốt. Mà từ lúc nhìn thấy bà, cô cũng có cảm nhận sao sao. Cộng thêm lời anh vừa nói, cô cũng đã hiểu. Cô cảm thấy sống chung với người như vậy quả thật không hề dễ dàng, nhưng cô sẽ cố gắng né tránh để không phải xích mích. Em hiểu rồi. Ừ, muộn rồi em lên giường ngủ đi. Còn anh? Tôi có thói quen thức muộn. Thanh Nhã nghe vậy thì đứng lên rồi nói. Vậy em ngủ trước, anh cũng coi ngủ sớm nha. Nói xong cô bước đến giường rồi nằm qua bên. Cô quay lưng về phía anh, lấy chăn đắp kín người. Ở cạnh người chồng chỉ mới biết chưa đến một ngày, thêm ở trong căn phòng xa lạ này, khiến cô không thể nào chợp mắt. Dù vậy cô vẫn cố nhắm mắt buộc bản thân phải ngủ. Cô cũng thầm cảm ơn vì anh không bắt cô phải thực hiện nghĩa vụ người vợ. Việc mà cô lo lắng từ lúc ở bên dưới cửa của khách sạn, chẳng biết qua bao lâu thì cô mới ngủ quên đi. Trong bóng tối mơ hồ từ bên ngoài cửa sổ, cơn gió nhẹ lay tấm rèm khẽ lung lay. Ánh trăng đã lên cao, đang chiếu thứ ánh sáng nhẹ dịu vào phòng. Một bóng sáng cao lớn lặng thầm đứng cạnh giường, ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đang say giấc. Gương mặt đó chẳng khác như một thiên thần. Giọng nói trầm lạnh khẽ vang lên trong bóng đêm tĩnh mịch. Ngủ ngon nhé, cô gái nhỏ. Sáng hôm sau, lúc Thanh Nhã thức dậy thì đã thấy Phan Tuấn quần áo chỉnh tề, ngồi ở ghế đang dán mắt vào máy vi tính. Cô nhìn phía giường kế mình, gối vẫn ngay ngắn, thì thoáng nghĩ không biết tối qua anh không ngủ trên giường thì phải. Nếu vậy thì anh ngủ ở đâu? Em dậy rồi thì đi tắm thay đồ, rồi tôi đưa em đi ăn sáng, sau đó sẽ trở về nhà. Mà tôi có nói không bắt ép em, nhưng em cũng đừng khiêu khích tôi như thế. Tôi cũng là đàn ông nên cũng có cảm giác đó. Thanh Nhã nghe anh nói mà không hiểu gì hết. Vô tình cô cúi xuống thì phát hiện phần cổ áo choàng hơi mở rộng, làm lộ phần ngực ra ngoài. Cô xấu hổ quýnh quáng đưa tay kéo che lại. Lúc này cô mới hiểu ý trong lời nói của anh. Cả mặt nóng bừng lên, cô lồm cồm bước chân xuống giường, rồi chạy nhanh vào trong phòng tắm. Đóng cửa lại rồi, Thanh Nhã thở hắt một cái, đưa tay đặt lên ngực. Trái tim của cô đang đập liên hồi. Trên tấm kính lớn trong phòng tắm phản chiếu gương mặt đỏ ửng của cô. Dáng vẻ đó của cô thật sự khiến bất cứ người đàn ông nào nhìn vào đều sẽ không thể cầm được dục vọng trong người. Qua lúc lâu, Thanh Nhã mới bình ổn tâm trạng lại, rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân và tắm rửa. Xong hết thì Thanh Nhã mới thấy chiếc váy màu trắng treo ở gần đó. Cô nghĩ không biết ai chuẩn bị, hay là anh. Với suy nghĩ đó, cô bất giác mỉm cười. Thanh Nhã lấy chiếc váy mặc vào người. Cô không ngờ nó lại vừa như in với mình như vậy. Cảm giác mặt vải tiếp xúc với cơ thể rất là mịn. Thanh Nhã đoán chắc nó mắc tiền lắm. Lần đầu tiên cô mặc váy như vậy. Lúc còn ở quê, cô toàn mặc đồ bà ba thôi. Do chiều dài chiếc váy đến ngang đầu gối, làm lộ ra đôi chân thon trắng mịn của cô. Thanh Nhã cảm thấy không quen, cứ túm chân mình lại. Cô cứ như vậy mà đứng trong phòng tắm không dám bước ra ngoài. Chỉ đến khi vọng tới giọng nói của Phan Tuấn bên ngoài cửa vang lên. Em xong chưa? Tắm gì lâu thế? Thanh Nhã bên trong lúng túng nói. Em xong rồi, em ra ngay đây. Nói xong Thanh Nhã cũng bước đến đưa tay mở cánh cửa ra. Phan Tuấn đang đứng ở ngoài nên chạm phải cô. Anh thoáng mất hồn trước vẻ đẹp của cô. Nhìn cô trong dáng vẻ một thiếu nữ ngây thơ e ấp. Đầu đó là sự mong manh cần người khác chở che. Thanh Nhã thấy anh nhìn mình như vậy thì ngại ngùng nói nhỏ. Anh sao vậy? Phan Tuấn bừng tỉnh mà đưa tay lên ho vài tiếng rồi quay người đi. Vừa đi vừa nói. Xong rồi thì tôi đưa em đi xuống dưới ăn sáng rồi về nhà. Tôi còn đến công ty không sẽ trễ. Thanh Nhã nghe thế thì nói. Dạ. Sau đó cả hai rời khỏi phòng để xuống sảnh dưới của khách sạn để ăn sáng. Thanh Nhã vì còn bỡ ngỡ nên lẽo đẽo theo phía sau anh. Vừa đi cô vừa nhìn xung quanh. Cô thấy ở đây rộng lớn mà còn sang trọng nữa. Cứ như vậy mà cô không để ý Phan Tuấn đi ở đằng trước đã dừng lại nghe điện thoại. Vì thế cô đã đâm sầm vào người anh. Do cô thấp hơn anh cái đầu nên đầu cô nằm trọn trong vòng ngực rắn chắc của anh. Có hơi đau cô thốt lên. Ui da. Phan Tuấn thấy cô như vậy thì cười. Anh đưa tay lên xoa trán cô nói. Em đi đứng kiểu gì vậy hả? Thanh Nhã lý nhí đáp. Em xin lỗi. Còn đau không? Thanh Nhã không ngờ anh không những trách mình bất cẩn mà còn hỏi han quan tâm nữa. Một dòng ấm nóng chảy vào lòng làm cô thấy ấm áp. Cô khẽ nói. Em không sao. Ừ, đi đến bàn đó ngồi đi. Thanh Nhã đi theo Phan Tuấn đến một góc bàn ở cạnh cửa sổ ngồi xuống. Anh lật menu ra rồi đưa qua nhìn phía Thanh Nhã nói. Em ăn gì thì chọn đi. Mọi thứ ở đây hoàn toàn xa lạ với Thanh Nhã nên cô nói. Em ăn gì cũng được. Phan Tuấn nghe vậy thì cũng hiểu. Anh đưa mắt lướt qua bảng menu thì nói với người phục vụ đã đứng bên cạnh hai người từ lúc cả hai ngồi vào bàn. Cho tôi hai phần cháo thập cẩm cùng ly cà phê đen thêm ly sữa nóng. Dạ quý khách chờ chút ạ. Người phục vụ nói xong thì quay trở vào. Phan Tuấn tiếp tục nhìn vào điện thoại trên tay, còn Thanh Nhã thì nhìn anh xong quay mặt ra bên ngoài cửa kính, mà ánh mắt miên man nỗi buồn vì cô nhớ ba, nhớ quê. Vô tình Phan Tuấn ngước lên thì đã thấy bắt gặp hình ảnh đó. Trong lòng anh có sự xót thương khó tả. Cùng lúc người phục vụ đã đem đồ ăn đến, đặt xuống bàn xong thì nói: "Chúc quý khách ngon miệng ạ." Thanh Nhã nghe mà quay lại, Phan Tuấn nhìn cô nói: "Em ăn đi." Thanh Nhã gật đầu, rồi cầm muỗng múc cháo lên ăn. Mùi vị của món cháo hơi lạ nhưng rất thơm ngon, khác xa với cháo ở quê. Dù vậy Thanh Nhã vẫn cảm thấy không bằng với cháo trắng mà ba cô đã nấu cho mình mỗi khi cô ốm. "Không ngon à?" Phan Tuấn vẫn luôn quan sát Thanh Nhã, thấy thái độ của cô nên anh hỏi. Thanh Nhã vội lắc đầu: "Không, ngon lắm." "Vậy em ăn nhiều vô đi." Thanh Nhã nghe xong thì cúi đầu ăn. Bầu không khí của cả hai trở nên im lặng. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng thì Thanh Nhã đi theo Phan Tuấn để trở về nhà, nơi cô sẽ sống và chính thức làm dâu. Ngồi trong xe mà cảm giác của Thanh Nhã không khác gì hôm qua, hồi hộp căng thẳng, hai tay luôn siết chặt lấy nhau. Xe chạy tầm hơn nửa tiếng thì đã dừng lại trước một cánh cổng tường cao kiên cố. Phan Tuấn đưa tay nhấn còi, chẳng mấy chốc cánh cổng lớn đã mở ra. Anh chạy xe thẳng vào trong nhà. Lúc Thanh Nhã được Phan Tuấn mở cửa bước ra khỏi xe thì cô mới choáng ngợp với hình ảnh trước mắt. Một căn biệt thự nguy nga chẳng khác gì cô thấy trong tivi. Cô không bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày mình đặt chân đến và sống ở nơi như thế này. "Vào nhà thôi." Phan Tuấn lên tiếng kéo Thanh Nhã trở về thực tại. Cô đi theo phía sau anh. Trong phòng khách, ông Phan cùng bà Thu đang ngồi như chờ đợi cả hai người. Ông Phan vừa thấy Thanh Nhã cùng Phan Tuấn trở về thì vui vẻ lên tiếng: "Hai đứa về rồi à? Đã ăn sáng chưa? Để ba gọi người dọn cho hai con ăn." Phan Tuấn nhàn nhạt nói: "Chúng con ăn rồi." Bà Thu cũng cười nói: "Thanh Nhã đến đây ngồi với mẹ đi." Thanh Nhã nhìn đến bà Thu cùng ông Phan gật đầu thưa: "Con thưa ba, thưa gì ạ?" Vốn Thanh Nhã định gọi mẹ, nhưng nhớ đến lời nói tối qua của Phan Tuấn nên cô đã đổi cách xưng hô. Ông Phan hài lòng mà miệng đang cười thì càng thêm rộng hơn. Còn bà Thu thì có vẻ khó chịu. Bà không nghĩ chỉ mới bước vào nhà mà đứa quê mùa này đã vạch rõ với bà như vậy. Ánh mắt hiện lên toan tính với ý thẩm trong bụng: "Mày giỏi lắm. Cứ chờ xem tháng ngày sống ở đây, xem tao sẽ dạy dỗ mày như thế nào. Đổ cái thứ đã quê mùa, nghèo hèn mà còn sức sược." "Con ngồi xuống đi, bà cũng có đôi lời muốn nói với hai đứa con." Thanh Nhã ngồi xuống cạnh Phan Tuấn, im lặng chờ nghe ông Phan nói: "Bà xem con như con gái chứ không hẳn là một đứa con dâu. Từ nay con sẽ sống ở đây, chúng ta là một gia đình nên phải hòa thuận vui vẻ. Con với Phan Tuấn phải hạnh phúc, sớm sinh cháu cho bà ấm bồng. Còn đây là 20% của công ty ba làm sinh lễ cho con. Nó thuộc quyền sở hữu của vợ chồng con, nhưng mà nó là riêng biệt của con." Ông Phan đưa xấp hồ sơ đã chuẩn bị sẵn đưa cho Thanh Nhã. Số cổ phần này là của ông, còn lại sau khi chia cho hai đứa con là Phan Tuấn và Phan Tùng cùng với bà Thu. Ông đã nhờ luật sư chuyển qua tên Thanh Nhã. Bà Thu nhìn xấp hồ sơ mà ánh mắt hiện lên tham vọng cùng sự chiếm hữu. Còn Thanh Nhã thì không nghĩ ba chồng lại cho cô một tài sản lớn như vậy. Dù cô không biết rõ số cổ phần đó là bao nhiêu, nhưng cô biết chắc là nó không hề nhỏ. Thanh Nhã không muốn nhận nên nói: "Dạ con biết bà thương con, nhưng thứ này con không nhận đâu ạ." "Con cứ nhận lấy, nó là phần của con. Có thể bây giờ con không cần, nhưng đâu biết sau này con sẽ cần thì sao?" Thanh Nhã do dự không biết phải làm sao thì Phan Tuấn lên tiếng: "Ba cho em thì em cứ nhận đi." Thanh Nhã nhìn qua Phan Tuấn, nghe anh nói vậy cô cũng không từ chối nữa. Cô sẽ nhận để cho ông Phan vui, nhưng cô sẽ không đụng đến nó. Cô sẽ cất kỹ để sau này có dịp gửi trả lại ông. "Con cảm ơn ba." Ông Phan hài lòng cười: "Vậy mới là con dâu ngoan của ba chứ." Bà Thu kế bên nghe vậy thì mắt liếc xéo Thanh Nhã, sự căm ghét hiện rõ trên mặt bà. "Giờ tôi đưa em lên phòng." Phan Tuấn nói xong thì đứng lên. Thanh Nhã thấy vậy thì cầm lấy hồ sơ nói: "Thưa ba, thưa dì, con lên phòng ạ." Bà Thu hứ lên, còn ông Phan thì nói: "Ừ, con lên nghỉ đi." Thanh Nhã đi theo Phan Tuấn lên lầu rồi thì bà Thu mới lên tiếng với sự trách cứ: Sao chưa gì anh đã giao cổ phần cho vợ Phan Tuấn rồi, anh cũng phải chờ thời gian nữa để xem sao chứ. Với số cổ phần đó là cả một tài sản, biết đâu cô ta nảy lòng tham thì sao? Em nói gì lạ vậy? Cho Thanh Nhã thì đã thuộc quyền sở hữu của con bé rồi. Con bé muốn làm gì với số cổ phần đó đều được. Mà giao sớm hay giao muộn có khác gì. Dù gì Thanh Nhã cũng là con dâu lớn của nhà này rồi. Bà Thu vẫn không chịu dừng vấn đề đó mà nói tiếp. Anh làm vậy liệu có công bằng không? Vợ Phan Tuấn thì anh cho hẳn 20% cổ phần công ty. Vậy còn vợ Phan Tùng thì sao? Ai cũng là dâu, nhưng mà đứa có đứa không thì liệu có công bằng? Với Thanh Nhã không riêng gì, vì nó là dâu mà tôi còn nghĩ đến tình nghĩa với anh ba. Mà Phan Tùng vẫn còn đang đi học, em lo tính chi chuyện xa xôi vậy? Xa xôi gì đâu, Phan Tùng đã bên đó học bao nhiêu năm rồi, con cũng sắp hoàn thành trở về, nên chuyện em nói cũng xem như là hợp lý. Sao em cứ nói vấn đề này hoài vậy? Cứ chờ đến lúc Phan Tùng về, tôi sẽ có tự tính toán. Nhưng thôi, tôi mệt rồi, lên phòng nghỉ đây. Mà Thanh Nhã mới về còn lạ nước lạ cái, em coi bảo ban chỉ dạy cho con bé. Ông Phan lên tiếng cắt ngang lời bà Thu đang muốn nói với sự miễn cưỡng. Bà Thu đáp, em biết rồi. Ông Phan đi lên phòng rồi thì bà Thu càng hiện rõ nét mặt bực tức không cam tâm của mình, ánh mắt lóe lên sự toan tính xấu xa. Mày tưởng bước vô cái nhà này thì một bước thành bà hoàng à? Có tao ở đây thì mày đừng hòng có một ngày yên ổn. Thanh Nhã theo Phan Tuấn lên lầu thì bước vào căn phòng duy nhất ở tầng 2. Vừa vào cô đã có cảm giác lạnh vì căn phòng rộng lớn lại có phông màu hơi trầm. Nó rất giống với tính cách của anh. Giờ tôi phải đến công ty để giải quyết một số chuyện. Em cứ ở trong phòng nghỉ, mọi thứ từ quần áo đến vật dụng cá nhân của em đều đã chuẩn bị đầy đủ nên em không phải lo. Đây là phòng của tôi và từ giờ nó cũng là của em. Thanh Nhã vẫn còn đang mải mê ngắm bên trong căn phòng. Nghe anh nói vậy thì cô gật đầu như đã hiểu. Em biết rồi. Phan Tuấn thấy cô như vậy thì cũng yên tâm. Anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm lấy cặp rồi đi. Lúc đến cửa thì anh quay lại căn dặn. Em phải cẩn thận, nhớ không được nghe bất cứ điều gì mà bà ta nói. Thanh Nhã hiểu anh đang ám chỉ ai nên nói. Dạ. Sau khi Phan Tuấn đã đi rồi, Thanh Nhã mới bước đến xem từng thứ ở trong phòng. Cô thấy ở đây rất sạch sẽ, lại ngăn nắp gọn gàng. Lướt qua một vòng khắp phòng thì cô dừng lại ở chiếc tủ đựng quần áo bằng kính trong suốt. Cô đưa tay mở ra, bên trong là đồ của anh. Tất cả đều là quần âu cùng áo sơ mi, toàn màu sắc trầm tối. Mở thêm cánh bên cạnh nữa là váy đầm đủ màu sắc, bên dưới còn có cả giày dép rồi túi sách nữa. Thanh Nhã nghĩ do anh chuẩn bị cho mình, cô không ngờ anh lại chu đáo như vậy. Rời khỏi tủ đồ, Thanh Nhã mới đi đến chiếc giường lớn ở giữa phòng. Chiếc drap màu xanh đậm cũng là sắc lạnh. Cô cảm thấy tò mò về anh. Sao mọi thứ xung quanh anh, ngay cả trên người, đều thể hiện sự lạnh giá. Nhưng hành động thì đôi khi cô cảm thấy ấm áp. Thật sự đâu mới là con người thật của anh. Thanh Nhã nằm xuống giường, đầu óc cứ suy nghĩ về anh. Và lúc này chỉ có một mình ở nơi hoàn toàn mới này, làm cho cô nỗi nhớ về quê nhà, về ba. Trong lòng cô trỗi dậy, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều. Từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. Không biết khóc qua bao lâu, Thanh Nhã mới nằm ngủ quên đi vì mệt. Đến khi cô thức dậy thì mới thấy trời đã quá trưa. Thanh Nhã vội ngồi dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt mũi để tỉnh táo. Sau đó cô mới đi ra khỏi phòng, định xuống nhà xem có việc gì làm không. Vừa bước đến phòng khách, giọng bà Thu đã vang lên kèm theo sự mỉa mai. Ngày đầu về làm dâu sướng nhỉ, ở miết trong phòng đến gần chiều mới ló bàn mặt xuống. Thanh Nhã nghe bà Thu đang cố tình kiếm chuyện với mình, nhưng cô vẫn trả lời đúng phép. Dạ, do con ngủ quên ạ, dì có cần cứ bảo con sẽ làm. Bà Thu hứ lên rồi nói, thôi tôi không dám, nhà này cũng chẳng cần cô phải làm gì nhọc sức lắm đâu. Mà tôi có bảo chị Mai nấu canh tổ yến, nhưng lại thiếu gia vị, mà giờ tôi lại phải có công chuyện gấp. Cô ra siêu thị mua giúp tôi được không? Thanh Nhã có hơi lo lắng, vì cô mới đến đây làm sao biết siêu thị ở đâu mà mua. Nếu từ chối thế nào bà ta cũng càng ghét cô thêm hơn. Dạ, vậy dì chỉ cho con làm sao đến siêu thị để mua đi. Tại con mới lên đây nên vẫn chưa rành đường xá. Cô cứ ra trước cổng, rồi đón một taxi kêu họ chở đến siêu thị là xong. Sau đó cô vào trong kiếm mua y những thứ ghi trong này rồi trở về. chỉ như vậy thôi. Bà Thu nói xong thì đưa cho Thanh Nhã tờ giấy có ghi vài nguyên liệu cần thiết để nấu canh tổ yến. Sau đó thì bà ta đi trở lên phòng. Thanh Nhã cầm tờ giấy trên tay, nghe theo lời bà Thu mà đi ra trước cổng. Cô đón một chiếc taxi, ngồi vào trong thì cô mới nói: cho tôi đến siêu thị đi ạ. Người tài xế nghe vậy thì gật đầu rồi lái xe đi. Chẳng bao lâu xe đã dừng lại ở siêu thị. Thanh Nhã liền hỏi: tới rồi hả chú? Đúng rồi, siêu thị ở trong đó đó. Thanh Nhã nhìn qua cửa kính xe thì thấy dòng chữ to trên tấm biển, cô liền nói: dạ con cảm ơn. Thanh Nhã tự nhiên mở cửa xuống xe, vừa định đi vào thì người tài xế đã lên tiếng gọi lại: cô dì ơi, cô chưa trả tiền xe cho tôi. Thanh Nhã lúc này mới sực nhớ là do đi vội cô quên mang tiền theo rồi. Cô không biết phải làm gì giữa nơi xa lạ không quen biết ai thế này nữa. Hết cách, Thanh Nhã đành năn nỉ: con quên mang tiền rồi, phiền chú chở con về nhà rồi con sẽ trả tiền cho chú. Người tài xế đổi ngay sắc mặt hung dữ mà nhìn Thanh Nhã nói: cô định lừa gạt tôi hả? Nhìn mặt mày xinh đẹp sáng sủa thế này mà lại đi lừa đảo sao? Thanh Nhã đưa tay phân trần: không phải, con không có, thật sự con quên mang tiền. Ai mà tin cô được, nếu cô không có tiền trả vậy tôi đưa cô lên phường cho họ giải quyết. Nhìn cách ăn mặc cũng sang trọng như thế kia mà lại đi lừa đảo tiền taxi, thời buổi giờ đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Người tài xế đến đưa tay lôi kéo Thanh Nhã. Cô vừa sợ vừa van xin: xin chú đừng bắt con mà, đưa con về nhà thì con sẽ trả tiền chú. Người tài xế mặc cô mà cứ kéo đi. Cả hai người giằng co qua lại trước cửa siêu thị, nhiều người ra vào, ai cũng nhìn mà chỉ trỏ bàn tán. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên: bỏ cô ấy ra đi, bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho cô ấy. Người tài xế nhìn đến thì thấy một người đàn ông lạ ăn mặc sang trọng. Anh ta đưa hẳn cho ông một tờ tiền mệnh giá lớn. Đương nhiên ông nhận và buông tay Thanh Nhã ra. Coi như cô may mắn có người trả tiền giúp, nếu không tôi đã đưa cô lên phường rồi. Nói rồi người tài xế bỏ đi lại xe của mình, khởi động máy chạy đi. Còn Thanh Nhã thì nhìn đến người lạ mặt đã giúp đỡ mình mà nói: cảm ơn anh. Không có gì đâu, mà chuyện vừa nãy là sao mà cô bị ông ta giữ lại đòi tiền vậy? Thanh Nhã thấy người trước mặt mình cũng đàng hoàng tử tế, nhất là vừa nãy mới giúp cô nên cô thật lòng kể: thật ra tôi ở quê mới lên đây thôi. Tôi cần đi siêu thị mua ít đồ nhưng vội quá tôi quên mang tiền theo. Mà tôi có nói người đó chở tôi về nhà rồi tôi trả mà ông ta không tin, cứ bảo tôi lừa đảo. Quân Bảo thấy Thanh Nhã không giống như đang gạt mình, thêm nhìn cách của cô đúng là không giống dân thành phố, sáng vẻ xinh đẹp lại dịu dàng khiến anh có phần hơi cảm mến. Nếu vậy bây giờ làm sao cô mua đồ? Tôi cũng không biết nữa, chắc là đón xe khác để về nhà rồi sẽ trở lại mua sau. Thôi được rồi, chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên, đã giúp cô thì tôi giúp cho chót vậy. Tôi sẽ đưa cô vào mua đồ cô cần rồi đưa cô về. Thanh Nhã không ngờ mình lại gặp được người tốt nên cảm kích nói: cảm ơn anh nhiều lắm, về nhà tôi sẽ gửi tiền lại trả anh. Thôi khỏi đi, cũng không đáng là bao. Mà nói chuyện nãy giờ chưa biết tên cô, còn tôi là Quân Bảo. Tôi tên Thanh Nhã. Tên cô thật đẹp, nó cũng giống như con người cô vậy. Thanh Nhã không để ý đến lời Quân Bảo khen mình, cô chỉ mỉm cười cho qua. Sau đó cô theo Quân Bảo đi bên trong siêu thị. Vào rồi cô mới thấy ở đây rộng lớn, lại còn bày bán đủ các thứ. Khác xa với ở quê, chỉ là một cái chợ nhỏ. Hơn hết trên đấy còn để giá cả. Nhìn trên bảng mà Thanh Nhã phải choáng váng với cái giá cao hơn nhiều so với ở quê cô, dù là cùng chung một món rau củ. Giờ cô muốn mua gì, ở đây có đầy đủ rau thịt và cả nguyên liệu nữa. Lúc vừa vào cổng, Thanh Nhã có nói mình mua nguyên liệu để nấu đồ ăn, nên Quân Bảo đưa cô đến quầy thực phẩm. Thanh Nhã cầm tờ giấy trên tay, cô không biết bên trong là gì, vì đây là lần đầu cô được thấy. Quân Bảo nhìn thái độ của cô như thế thì hỏi: cô sao vậy? Thanh Nhã đưa tờ giấy ra nói: anh giúp tôi mua những thứ này được không? Quân Bảo nhìn cô rồi nhìn tờ giấy thì cười. Thời buổi này rồi mà còn có chuyện mua đồ phải ghi ra giấy. Xong anh vẫn nhận lấy. Nhìn vào bên trong thì anh thấy ghi toàn nguyên liệu, chỉ có ở tiệm thuốc bắc mới có nên nói: những thứ này ở đây đâu có. Thanh Nhã sửng sốt: vậy thì ở đâu? Rõ ràng gì ấy bảo tôi đến siêu thị mua mà. Đây là không có đâu. Những thứ này vào tiệm thuốc bắc. Chắc người kêu cô đến đây, một là không biết, hoặc là đang cố tình. Quân Bảo ngập ngừng, nhưng ý anh cũng quá rõ ràng. Thanh Nhã cũng hiểu bà Thu đang cố làm khó mình. Bà ta không đơn giản bảo cô đi mua. Cũng may Thanh Nhã gặp được Quân Bảo, nếu không cô cũng không biết phải làm sao. Vậy anh có thể đưa tôi đi mua được không? Thôi được rồi, cô theo tôi. Quân Bảo đưa Thanh Nhã rời khỏi siêu thị, thì qua bên đường vào một tiệm thuốc bắc lớn, rồi đưa tờ giấy cho họ lấy những thứ ghi bên trong. Sau khi thanh toán tiền xong, thì anh đưa bịch đồ cho Thanh Nhã. Của cô đây, cảm ơn anh. Thôi không có gì, vậy giờ tôi đưa cô về nhà. Thanh Nhã thật sự rất cảm kích Quân Bảo. Cô thấy không chỉ ở quê mới có người tốt giúp đỡ người khác, ở thành phố này cũng vậy. Thanh Nhã theo Quân Bảo lên xe. Trước khi đi cô cũng đã nhìn đường, nên bây giờ cô chỉ cho Quân Bảo, nên chẳng bao lâu cô đã về được đến nhà. Quân Bảo theo lời cô dừng lại một căn biệt thự lớn. Anh cứ sợ nhầm nên hỏi. Đến nhà cô rồi hả? Đúng rồi, nhà tôi trong đó. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm. Nếu không có anh tôi không biết phải làm sao nữa. Anh đợi tôi vào nhà lấy tiền trả anh nha. Thôi, đâu có là bao đâu, sao cô cứ đòi trả hoài vậy? Tính Thanh Nhã luôn rõ ràng không muốn mắc nợ người khác, hơn nữa lại là người mới gặp lần đầu. Như thế sao được? Thấy Thanh Nhã nói vậy, Quân Bảo đành nói. Vậy thôi, hôm nào cô mời tôi cà phê là được. Nhưng tôi có biết anh ở đâu mà mời, anh cứ nhận tiền đi cho dễ. Quân Bảo móc trong túi ra tờ danh thiếp đưa cho cô. Ở đây có số điện thoại của tôi, hôm nào cô rảnh cứ gọi, tôi sẽ đến chở cô. Thanh Nhã nhận lấy tờ danh thiếp, cô thấy như vậy cũng được nên nói. Vậy cũng được, thôi tôi vào nhà nha. Thanh Nhã bước xuống xe, rồi cầm túi đồ đi thẳng vào cổng nhà. Quân Bảo nhìn theo bóng dáng cô mà cảm thấy tò mò về cô. Tại sao sống trong căn biệt thự như thế mà cách nói chuyện của cô lại chân chất mộc mạc như vậy? Có điều cô như thế lại làm cho anh ấn tượng khó quên. Khi Thanh Nhã dần khuất vào trong thì Quân Bảo mới lái xe rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ép Cưới của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.